Ôn nhu như hả, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi cuối kỳ một trôi qua một tuần, Cố Yên Chi vẫn luôn bận rộn sau mỗi kỳ thi, Hạ Thanh Khê dường như chẳng thể đi riêng với nàng ngoại trừ buổi sáng vào học và lúc tan học. Hôm nay cuối cùng Cố Yên Chi cũng thư thả ngồi tại chỗ đọc sách vào giờ giải lao. Kết quả thế nào? Hạ Thanh Khê đi đến bàn của nàng hỏi. Vẫn chưa có, Cố Yên Chi không ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy lần này cậu nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Hạ Thanh Khê tò mò dò hỏi tâm trạng Cố Yên Chi. Không biết, tôi chỉ làm hết sức mình thôi, dù sao cũng là tốt cho học bạ của tôi, chứ không phải vì Ngụy Thùy. Cố Yên Chi không ngước lên nhìn mình, Hạ Thanh Khê bảo tính liền bộc phát. Cô đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay nàng. Đừng đọc nữa, cậu sợ sách trên thế giới này không đủ để cậu đọc sao? Tôi là sợ mình sống không đủ lâu để đọc hết những cuốn sách hay. Cố Yên Chi lúc này mới nhìn vào Hạ Thanh Khê ung dung đáp. Hạ Thanh Khê bất lực. Nè, có kết quả cuối kỳ rồi. Trần lão sư chuẩn bị vào lớp công bố. Một đồng học nam tông cửa chạy vào la lớn. Cả lớp đang tụm năm, tụm ba nói chuyện liền bị cậu ta thu hút. Lúc này toàn bộ chủ đề bắt quái đều đổi thành cuộc chiến giữa Ngụy Thùy và Cố Yên Chi. Không cần nghe tôi cũng biết cậu sẽ thắng. Hạ Thanh Khê chống hai tay nâng mô, ưng leo lên bàn của Cố Yên Chi ngồi. Hạ Thanh Khê đang muốn khi dễ đầu óc của nàng sao? Cố Yên Chi nhíu mày nhưng không muốn đôi co với cô. Ông trời sẽ không phụ lòng người tốt, tôi thường không tin những thứ này nhưng nếu như cậu thua cậu ta, tôi thật sự cảm thấy thế giới này không có công lý. Hạ Thanh Khê vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía một đám đồng học đang vây quanh bàn của Ngụy Thùy để xu nịnh. Nếu như nói vì sao Hạ Thanh Khê sau khi trưởng thành ngày càng lãnh cảm với mọi thứ xung quanh và không bao giờ tin vào công bằng thì chính giờ phút này là nguyên nhân. Trần lão sư bước vào lớp, tất cả các học sinh nhanh chóng quay về tại chỗ ngồi yên tĩnh chờ đợi kết quả. Vẫn không làm Trần lão sư thất vọng, Cố Yên Chi đứng đầu khối môn văn, điểm tổng kết và xếp hạng nàng đứng nhất lớp 24, nhưng điểm đáng hận chính là Ngụy Thùy cùng đồng hạng nhất với Cố Yên Chi. Lý do là vì điểm môn tiếng Anh của cô ta cao hơn nàng một chút. Tuy Cố Yên Chi không có vẻ gì là thất vọng, trên mặt không chút biểu cảm, nàng đón nhận kết quả như bình thường. Kẻ được lợi chỉ có Ngụy Thùy, cô ta lần này càng ra vẻ ta đây, mặt cô ta đã hất cao lên, chỉ hận cổ quá ngắn không thể hất cao lên tới trời. Hạ Thanh Khê nhận được kết quả mà cảm thấy bực tức thay chủ nhân của nó, cô không tự chủ mà nghiến răng, hai tay nắm chặt ống quần đến nhăn nheo. Cố Yên Chi, sao lần này phong độ lại tụt lùi vậy? Trần lão sư hẳn thất vọng lắm. Trần lão sư thông báo kết quả xong đi ra khỏi lớp. Ngụy Thùy liền lập tức chạy tới trước mặt Cố Yên Chi châm chọc nàng. Các đồng học khác một số thì im lặng xem kịch hay. Một số khác vì Ngụy Thùy được thời mà hùa theo cô ta liên tục chế nhạo Cố Yên Chi nhằm lấy lòng Ngụy Thùy. Cố Yên Chi chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Nàng không phản bác cũng không thèm để mấy lời khó nghe kia lọt vào tai. Ngụy Thùy, đừng có tự đắc như vậy, chỉ mới nửa năm học chưa phải là kết quả cuối cùng đâu. Hạ Thanh Khê không nhìn được nữa, cô đứng lên rời khỏi chỗ đi đến nói giúp Cố Yên Chi. À, Hạ đồng học, cậu lo lắng cho bạn gái sao? Ngụy Thùy nói xong những người khác đều che miệng cười nhạo các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi lo lắng cho cậu hơn mới đúng, đừng vì một lần thắng mà chủ quan, không phải lúc nào cậu cũng được may mắn. Không chừng lần gặp may này đã sử dụng hết tất cả phúc phần của cậu trong kiếp này rồi. Đáng tiếc vẫn không có qua được Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê cười nhếch miệng. Ngụy Thùy nghe thấy mà tức giận, nhất thời á khẩu không biết phản bác như thế nào. Lâm Thương bên cạnh cô ta lập tức ra trận nói đỡ. Hạ Thanh Khê, tôi cảm thấy cậu làm bạn cũng không tốt, làm bạn gái cũng không hợp tình hợp lý. Cậu nói xem, điểm tiếng Anh của cậu cao nhất lớp. Vậy mà lại để bạn gái mình thua thiệt vì môn sở trường của cậu. Chậc, Cố Yên Chi có phải hơi đáng thương rồi không? Lâm Thường vừa nói vừa nhìn các đồng học xung quanh, lập tức lại có một trận cười nhạo hai nàng. Phải, Hạ Thanh Khê, thay vì cậu ở đây phí lời với chúng tôi, chẳng phải nên dùng chút nước bọt đó giảng bài cho bạn gái của cậu thì tốt hơn sao? Ngụy Thùy vừa nói vừa ôm bụng cười. Hạ Thanh Khê đã bắt đầu phát tiết. Tính tình nóng này của cô sợ sẽ không nhịn được mà đánh Ngụy Thùy. Cố Yên Chi lập tức có phản ứng. Ngụy Thùy, Thanh Khê không liên quan chuyện tranh chấp này, đừng có dùng lời lẽ như vậy để nói với cậu ấy. Cố Yên Chi đứng lên, nàng nhíu mày nhìn thẳng vào Ngụy Thùy nói rõ. Chà, đúng là đang yêu đương thật này. Bình thường Cố Học Bá cao cao tại thượng không động lòng phàm, nhưng bây giờ yêu đương rồi, vừa động đến người trong lòng cậu liền xù lông sao? Ngụy Thùy lại châm chọc. Cố Yên Chi muốn phản bác lại nhưng Hạ Thanh Khê rất nhanh đặt tay lên vai nàng, dùng lực nhấn xuống bắt nàng ngồi lại bàn. Cô giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt khiêu khích Ngụy Thùy. Lớp trưởng, tôi thấy cậu háo thắng như vậy, chi bằng đổi mục tiêu sang tôi. Thế nào, ý gì? Ngụy Thùy liếc Hạ Thanh Khê. Điểm tiếng Anh tôi cao nhất lớp, nếu cố gắng một chút ở những môn khác không chừng từ hạng năm có thể tranh giành với cậu rồi. Thấy sao, có hứng thú không? Tôi với cậu cùng chơi, dù sao Cố Yên Chi cũng không muốn tranh chấp với cậu, cậu nhất định phải nhắm vào cậu ấy, không chán sao? Hạ Thanh Khê vẫn chất giọng lạnh lùng, cười nhạt, khoanh tay trước ngực dựa người vào bàn học. Đừng cố đánh lạc hướng, cậu nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao? Ngụy Thùy cũng cười cười đáp lại, Hạ đồng học, cậu đây chính là muốn ga lăng với bạn gái của mình sao? Lâm Thương lên tiếng thu hút tò mò của mọi người. Các đồng học đều chăm chăm nhìn vào Hạ Thanh Khê. Cố Yên Chi cũng ngước lên nhìn, Hạ Thanh Khê nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng lại nhếch nhẹ chân mày đắc ý, như vậy đi, chẳng phải cậu rất ghét tôi sao? Chúng ta hai chọi hai, cậu và Lâm Thương, tôi và Cố Yên Chi, kết quả cuối cùng nếu cậu thắng tôi cúi đầu xin lỗi cậu, hơn nữa còn đáp ứng cậu bất kỳ điều gì cũng được. Thật sao, Hạ Thanh Khê, cậu vì bạn gái lão dám chơi lớn như vậy? Ngụy Thùy gương mặt hứng thú đã cắn câu của Hạ Thanh Khê. Có qua cũng phải có lại, nếu tôi thắng cậu phải đáp ứng điều kiện của tôi. Hạ Thanh Khê lạnh mặt nhìn Ngụy Thùy, cũng thú vị nhỉ, nhưng mà người trong cuộc còn chưa gật đầu mà. Cố Yên Chi bạn gái của cậu vì cậu mà dám khiêu chiến tôi, cậu cảm thấy sao? Ngụy Thùy nhìn xuống Cố Yên Chi, nàng không trả lời, hai mày Cố Yên Chi nhíu chặt ngước lên nhìn Hạ Thanh Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Khê cũng cúi đầu nhìn nàng, lúc này nét mặt Hạ Thanh Khê đã dịu dàng lại, cô đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng xoa xoa mái tóc như muốn ngầm nói nàng hãy đáp ứng cô. Cố Yên Chi cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi mới ngẩng lên nhìn Ngụy Thùy. Được, Ngụy Thùy nhận được lời xác nhận từ chính Cố Yên Chi trong lòng lập tức nhảy dựng lên. Kẻ thù hơn một năm qua cô ta luôn đối đầu cuối cùng cũng chịu thừa nhận tranh chấp với cô ta. Ngụy Thùy bị khiêu chiến mà vui như được cho tiền. Đồng lòng thật, Hạ Thanh Khê cậu làm tôi cảm thấy rất hứng thú. Không ngờ cậu lại thật lòng yêu mến Cố Yên Chi. Tôi cũng nói, nếu cậu thắng tôi không những đáp ứng cậu còn muốn giảng hòa làm bạn với cậu. Sao hả, để xem kết quả đã. Hạ Thanh Khê không đáp ứng điều kiện của cô ta ngay, chỉ để lại một câu nói rồi lẳng lặng đi về bàn học của mình. Cách chương.